Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Trần Long Hữu Tí Cốt. Tiền bối, người yêu cầu này, không khỏi cũng quá mức vô lý, chúng ta không làm được. Ngọc Tiểu Cương cùng Phất Lan Đức hai người sóng vai mà đứng. Hai người trên mặt đều hiện lên ra vô cùng nghiêm túc thần sắc. Lấy Triệu Vô Cực đứng đầu mấy tên học viện lão sư, lúc này cũng là một mặt ngưng trọng, toàn thân hồn lực dũng động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nói đùa, cái này Long Công xà bà vô lý như thế yêu cầu, Phất Lan Đức bọn hắn làm sao lại đáp ứng? Tốt tốt tốt, nếu không làm được, vậy lão phu liền đích thân động thủ tới am hiểu các ngươi. Long Công nghe được Phất Lan Đức mấy người lời nói, trên mặt tức giận vô cùng nồng đậm, tám cái hồn hoàn bồng bềnh quanh thân. Tại Long Công phía sau, cũng hiện ra một đầu tướng mạo vô cùng quái dị Long tộc võ hồn. Nói là Long tộc võ hồn, trên thực tế, đỉnh phá thiên chỉ có thể được xưng tụng là Ngụy Long tộc. Trên mình tản mát ra Long tộc huyết mạch vô cùng thấp kém. Soát, tại Long Công triệu hồi ra võ hồn đồng thời, xà bà cũng là tại phía sau ngưng tụ ra một đầu màu đen như mực xà tộc võ hồn. Cái này hai đầu võ hồn dáng dấp đều lớn lên vô cùng quái dị. Nhưng là do ở hai người hồn lực mạnh mẽ, tản mát ra uy năng ngược lại cũng không tính là nhỏ. Một đầu Ngụy Long, như thế nào giải quyết chúng ta? Có thể liền tại bọn hắn hai người triệu hồi ra riêng phần mình võ hồn thời điểm, chỉ thấy bị Ngọc Tiểu Cương ngăn ở phía sau Ngọc Trần, chậm rãi đứng ra thân đến. Tại Ngọc Trần phía sau, hiện ra một đầu cao trăm trượng thanh long, lòng bàn chân cũng ngưng tụ ra ba cái màu đen hồn hoàn. Ngang, nương theo một đạo tiếng long ngâm vang lên, Long Công xà bà võ hồn liền tựa như nhìn thấy quân vương, lập tức trở nên cung kính vô cùng. Ban đầu phát ra khí thế cũng nháy mắt yếu đi, đặc biệt là Long Công phía sau đầu kia võ hồn, tại Long Uy phía dưới vậy mà không nhận Long Công khống chế, toàn thân tại run rẩy kịch liệt. Long Công bản thân hồn lực cũng bởi vậy trở nên vô cùng hỗn loạn. Xà bà cùng Long Công không sai biệt lắm, tại Ngọc Trần võ hồn phóng xuất trong nháy mắt, bị chấn đến toàn thân kịch liệt run lên. Nếu không là hai người hồn lực mạnh mẽ, Ngọc Trần đột nhiên phóng thích võ hồn huyết mạch uy áp, sợ rằng sẽ trực tiếp để cho hai người quỳ xuống. Về phần Long Công xà bà tôn nữ, tại thanh long võ hồn uy áp phía dưới, trực tiếp hai đầu gối quỳ gối Ngọc Trần trước mặt. Là, dĩ nhiên là ngươi, cái kia nhiều lần dẫn phát lôi thiên địa dị tượng yêu nghiệt, đã vậy còn quá trẻ tuổi, thoạt nhìn nhiều nhất liền 12 tuổi dáng dấp. Còn có, cuối cùng là võ hồn gì? Khoảng cách gần cảm giác, ta tuy là cấp 80 hồn lực, cũng có thể cảm giác được cường đại huyết mạch uy áp. Mới có 12 tuổi, nắm giữ như vậy nghịch thiên võ hồn, thực lực bản thân cũng đạt tới cấp 30. Hơn nữa mỗi cái hồn hoàn đều là màu đen vạn năm. Ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Nhìn Ngọc Trần phía sau trăm trượng thương long, Long Công xà bà hai người, cùng phía sau bọn họ người thiếu nữ kia, trên mặt đều hiện ra vô cùng nồng đậm chấn kinh. Tại Long Công xà bà phía sau thiếu nữ, càng là kinh ngạc đến tiểu miệng không khép lại. Thanh long võ hồn, chu tước võ hồn, mỗi khi hiện thế đều có thể gây nên thiên địa dị tượng. Long Công xà bà bọn hắn tất nhiên có thể biết được. Dù sao, thanh long võ hồn trên mình phát ra huyết mạch uy áp, coi như là cách nhau mấy ngàn dặm, bọn hắn đều có thể đủ cảm giác được nhất thanh nhị sở. Chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới là, nắm giữ như vậy võ hồn Ngọc Trần, vậy mà sẽ còn trẻ như vậy. Thoạt nhìn bất quá 12 tuổi dáng dấp, chỉ sợ mới vừa vặn thức tỉnh võ hồn, thế nhưng là Ngọc Trần hồn lực liền đã đạt đến cấp 30 hồn lực. Càng kinh khủng là, Ngọc Trần ba cái hồn hoàn đều là màu đen, đây cũng là mang ý nghĩa. Cái này ba cái hồn hoàn thời hạn đều là vạn năm. Ta 18 tuổi đạt tới cấp 30, đã được khen là gia tộc khó được thiên tài. Vậy hắn loại thiên phú này, lại có lẽ được xưng là cái gì? Đứng tại Long Công xà bà phía sau thiếu nữ kia, nhìn trước mắt Ngọc Trần, trợn mắt hốc mồm, hai con mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Ngọc Trần. Long Công xà bà dung hợp kỹ năng có thể đến phong hào đấu la cảnh. Lời như vậy, ta muốn liền không có đi. Ngọc Trần nghe được mấy người lời nói, cũng là một mặt đạm mạc, trên mình cái thứ nhất màu đen hồn hoàn hơi hơi sáng lên. Thứ nhất hồn kỹ cửu tiêu long ngâm, ngang, theo cái thứ nhất hồn hoàn sáng lên, tại Ngọc Trần phía sau trăm trượng thanh long, phun ra một tiếng vang tận mây xanh tiếng long ngâm phía dưới, Sử Lai Khắc học viện mọi người, toàn bộ thuộc tính đều đang hiện lên tăng trưởng gấp bội. Trái lại Long Công xà bà, bởi vì long tộc hiệu quả tăng gấp đôi, duyên cớ. Hai người sắc mặt mạnh mẽ biến, đặc biệt là Long Công, tiếp thu bản thân toàn bộ thuộc tính biến hóa, bờ môi đều run rẩy lên. Bọn hắn nguyên bản chỗ lấy như thế hung hăng ngang ngược, là bởi vì hai người võ hồn dung hợp, có thể đạt tới phong hào đấu la cảnh. Thế nhưng là trước mắt tại Ngọc Trần thi triển ra cửu tiêu long ngâm, cùng thanh long võ hồn đối bọn hắn bản thân huyết mạch uy áp, đừng nói là dung hợp đạt tới phong hào đấu la cảnh, liền cả bản thân tu vi đều khó mà ổn định. Trước mắt Sử Lai Khắc học viện người, có thể so với bọn hắn phải nhiều hơn không ít. Kể từ đó, bọn hắn ban đầu ưu thế nháy mắt không còn sót lại chút gì. Cơ hội tốt, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực cùng mấy vị học viện lão sư cùng nhau xuất thủ. Bên chân hồn hoàn đều hiện, công kích hướng Long Công xà bà. Ta cũng không tin, phanh phanh phanh, đạt được suy yếu Long Công xà bà. Đồng dạng thi triển riêng phần mình hồn kỹ nghênh tiếp Phất Lan Đức mấy người. Hai phe đụng nhau, chung quanh cây cối liên miên đổ sụp. Những cái kia đê cấp hồn thú càng là trực tiếp thân chết. Mà Ngọc Trần một đoàn người, bởi vì có một tên học viện lão sư bảo hộ, cũng là bình yên vô sự. Có thể là do ở có cửu tiêu long ngâm duyên cớ. Long Công xà bà tại Phất Lan Đức mấy người công kích phía dưới, bị chảm liên tục bại lui. Trong đó đứng đầu Long Công, càng là trong miệng tràn ra từng sợi máu tươi. Hảo tiểu tử, việc này lão phu nhớ kỹ. Chúng ta đi, bị đánh lui sau đó. Long Công xà bà bên trong Long Công, sắc mặt trở nên vô cùng xấu xí, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Theo tình hình dưới mắt đến nhìn, bọn hắn ưu thế hoàn toàn không có. Nếu muốn dừng lại thêm đi xuống lời nói, chỉ sợ thân chết chính là bọn họ. Dù sao, hai người bọn họ cũng không phải thật sự là phong hào đấu la. Chẳng qua là may mắn có thể miễn cưỡng đạt tới mà thôi. Giờ đây Ngọc Trần thanh long huyết mạch đem bọn hắn áp chế gắt gao. Lại thêm Ngọc Trần phóng thích thứ nhất hồn kỹ, bọn hắn dung hợp thực lực nhiều nhất giống như là hồn đấu la cảnh giới. Trái lại Sử Lai Khắc học viện bên này, trọn vẹn có 4-5 tên thất hoàn hồn thánh, trong đó Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức càng là hồn thánh bên trong người nổi bật. Đối mặt chỉ có hồn đấu la cảnh giới bọn hắn, tự nhiên không giả. Các ngươi không khỏi cũng quá đề cao bản thân, tự phế một tay, không phải vậy cũng đừng nghĩ đi. Thế nhưng là còn không đợi Long Công xà bà bọn hắn rời đi nửa bước, chỉ nghe được Ngọc Trần băng lãnh thanh âm vang lên. Tại Ngọc Trần lời nói vang lên đồng thời, đứng tại Ngọc Trần thân biên hiệu trưởng Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực mấy người cùng nhau nhích người xuất hiện tại Long Công xà bà trước mặt, ngăn trở hai người bọn họ đường đi. Cửu Tiêu Long Ngâm phía dưới, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực, còn có mấy danh sử lai khắc học viện lão sư, thực lực đều có không nhỏ tăng lên. Mọi người ngăn tại Long Công xà bà phía trước, tựa như một đạo tường đồng vách sắt. Nói đùa, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi, tốt, tiểu tử ngươi có như vậy quyết đoán, lão phu xem như nhớ kỹ ngươi. Long Công nhìn xem xuất hiện ở trước mắt Phất Lan Đức một đoàn người, sắc mặt càng trở nên âm trầm vô cùng. Thế nhưng ngại vì thực lực bản thân bị áp chế, hắn tuy là có trùng thiên lửa giận cũng không phát ra được. Không thể làm gì khác hơn là vận chuyển bản thân hồn lực, đem chính mình cánh tay trái cho một trường đánh gãy. Ngọc Trần, Long Công xà bà phía sau người thiếu nữ kia nhìn trước mắt Ngọc Trần, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm Ngọc Trần danh tự, trong đôi mắt càng nhiều là không thể tưởng tượng nổi. Nàng không nghĩ tới một cái nhìn như 11-12 tuổi thiếu niên lại có thiên phú như vậy cùng quyết đoán. Xoát, tại lúc sau ba người vậy mới cấp bách rời đi. Chính như vừa mới Long Công suy nghĩ, thật sự là nhờ có Trần ca tại a, liền cả Long Công xà bà cái kia hai cái lão già cũng là bởi vì Trần ca duyên cớ rời đi. Trần ca thật sự là quá biến thái. Đúng vậy a, tiểu Trần thiên phú và hồn hoàn hồn kỹ thực tế quá cường đại, liền cả Long Công xà bà cũng không thể tránh được. Long Công xà bà xám xịt rời đi về sau, bất luận là Đái Mộc Bạch bảy người vẫn là tại trận học viện lão sư, trên mặt đều là hiện ra vô cùng nồng đậm nụ cười. Trong miệng đối Ngọc Trần khoe khoang âm thanh cũng là chưa dừng lại qua. Chính như bọn hắn nói tới, nếu là không có Ngọc Trần tại lời nói, Long Công xà bà khẳng định không dễ dàng như vậy bỏ qua. Đến lúc đó là ai tự đoạn một tay còn không rõ ràng lắm đây. Không, mọi người ở đây tiếng than thở bên trong, Ngọc Trần bản thân thanh long võ hồn, trên mình đột nhiên tản mát ra một hồi chói mắt thần quang. Lập tức, Ngọc Trần đỉnh đầu bầu trời cũng giống như bị cái gì vỡ ra một đường vết rách, rơi xuống vạn trượng hào quang. Mà ngay tại hào quang này bên trong, có một cái không thấy rõ dáng dấp thần vật chậm chậm rơi xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.